Y Thù Che Thiên, quyển 5, góc truyện audio.com. Tù Vô Bi hiển nhiên cũng biết suy nghĩ của Yên Uẩn Viễn. Chuyện này có thể còn mất không ít thời gian, mấy ngày nay ngươi cũng đừng nghĩ gì nhiều, dưỡng thương thật tốt đi. Đợi đến lúc đó, cho dù thương thế của ngươi chưa hồi phục thì chúng ta cũng sẽ đi đến Cửu U Địa. Nghe Tù Vô Bi nói, lúc này Yên Uẩn Viễn mới yên lòng lại, hài lòng nằm xuống giường, hy vọng thương thế có thể nhanh chóng phục hồi. Đúng như Long Ngọc Hồng phỏng đoán vậy, các môn chủ kia cũng không có ý kiến gì, từ Tín Hàm, Bao Thư, bà nhận được thì mọi người đều đồng ý cả, càng là tỏ ý sau này sẽ phối hợp thật tốt. Thỉnh thoảng cũng xuất hiện vài ngoại lệ cũng được bà nhanh chóng giải quyết xong, bà thân là người đứng đầu một phái, tình cảnh nào chưa từng thấy qua, cho dù đối phương cố ý làm khó dễ, bà cũng có thể dễ dàng giải quyết. Tốc độ của đám người Hạ Trường Thanh cũng rất nhanh, Thiên Ma Tông rất nhanh liền bị bọn họ lật đổ triều kiến, đem toàn bộ chiến lợi phẩm đều kiểm soát được, tu luyện giả của Thiên Ma Tông cũng được bọn họ xử lý xong, cuộc cải nghìn năm của Thiên Ma Tông bị bọn họ dọn sạch hoàn toàn. Trên gương mặt của Ngô Tĩnh Hiền là nụ cười tràn đầy đắc ý. Cuộc cải của Thiên Ma Tông đúng là rất dồi dào, lần này chúng ta coi như là được lợi lớn, có được những nguồn tài nguyên này, thực lực Thiên Âm Môn nhất định sẽ tiến lên một bậc, trực tiếp nâng cao khoảng cách với những môn phái khác. Thiên Ma Tông thân là đệ nhất môn phái ma đạo, nội tình hiển nhiên rất cường đại, bây giờ hết thảy những thứ môn chủ giao chúng ta đều giải quyết xong xuôi, sẽ không có lo lắng gì về sau nữa, chúng ta nhất định phải làm cho Thiên Âm Môn phát triển thật tốt, ta tin là môn chủ nhất định sẽ bình an quay trở về. Hạ Trường Thanh chậm rãi nói, tuy là môn chủ vẫn chưa hề nói, nhưng hắn lại cơ bản đoán được chuyện môn chủ cần phải làm. Lúc trước, hắn liền nghe nói môn chủ và đám người Tù Vô Bi đi đến Cửu U Địa, lần này Mộ Chỉ Ly cũng tiến vào Cửu U Địa, tin tức về Nguyên Tố lão nhân ở Bồng Lai bí cảnh cũng rất ít người biết đến, hắn thân là thủ tịch trưởng lão của đệ nhất môn phái cũng biết được một số bí mật cay đắng mà rất nhiều người khác không biết. Ở trên đời này, có thể khiến cho môn chủ và Tù Vô Bi, Yên Uẩn Viễn liên thủ, vẫn không cách nào bảo toàn người của mình, ngoại trừ thuộc tính lão nhân, sợ là không còn có người nào tồn tại cường đại bực này. Cho tới nay, hắn cũng chưa từng thấy qua một đẳng cấp thực sự cường đại như vậy, vốn tưởng rằng hết thảy những thứ này đều cách hắn rất xa, không ngờ rằng, vậy mà môn chủ lại vì bảo vệ Mộ Chỉ Ly mà cùng Nguyên Tố lão nhân đối địch, hắn càng không có nghĩ tới, Mộ Chỉ Ly vậy mà có thể trở thành một loại tồn tại truyền thuyết. Ánh mắt Lăng Thu Hoa nghiêm túc gật đầu, ta cũng tin như vậy, biểu tình sáng tỏ như vậy, hiển nhiên cũng đã đoán được vài phần. Ngô Tĩnh Hiền vẫn chưa chú ý tới vẻ thâm ý kín đáo trên gương mặt của hai người kia, nói theo. Thực lực môn chủ cường hãn như vậy, ở chủ thế giới gần như không có ai là đối thủ của người, tất nhiên có thể an toàn trở về. Ta chỉ muốn lúc môn chủ trở lại thấy Thiên Âm Môn đã cường đại hơn không ít, đó chính là thành quả của ta rồi. Nghe Ngô Tĩnh Hiền nói, Hạ Trường Thanh và Lăng Thư Hoa cũng nở nụ cười, cái này cũng là sự trông đợi của bọn họ. Thuận theo sự dần dần yên ổn của bồng, góc truyện audio.com. Lai tụ địa tất cả đều khôi phục lại bình thường, Mộ Hàn Mặc và Ích Hàn lại tiếp tục bận rộn, Thiên Huyền Thương Hội buôn bán cũng không có thịnh vượng như lúc rối loạn, nhưng vẫn ngày qua ngày hốt vào không ít tiền, khiến cho người người đỏ mắt. Bây giờ mục tiêu của bọn họ là liền đem chi nhánh cửa hàng của Thiên Huyền Thương Hội tạo dựng lên ở Bồng Lai bí cảnh cùng với các vương quốc khác, bọn hắn hôm nay, ở Bồng Lai bí cảnh đã không cần e ngại gì nữa, cho dù là những người trong công hội lúc trước thì bây giờ gặp bọn họ cũng là cung kính, không dám đắc tội. Mộ Hàn Mặc lựa chọn vương quốc thứ nhất chính là Linh Viêm Quốc, Thiên Huyền Đại Lục và Linh Viêm Quốc có quan hệ chặt chẽ, vì đáp đền Đông Phương gia những năm qua đã trợ giúp Thiên Huyền Thương Lục, Mộ Hàn Mặc liền giao chi nhánh cửa hàng Thiên Huyền Thương Hội ở Linh Viêm Quốc giao cho Đông Phương gia phụ trách. Sau khi Đông Phương Phong cùng với các vị trưởng lão biết được tin tức này hiển nhiên vô cùng vui mừng, đối với Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt càng thêm phần cảm kích. Bọn họ đáp ứng hai người Mộ Chỉ Ly hỗ trợ chiếu cố tu luyện giả của Thiên Huyền Đại Lục. Tu luyện giả của Thiên Huyền Đại Lục đều là cực kỳ khắc khổ, hôm nay thế lực mạnh nhất ở Linh Viêm Quốc chính là Đông Phương gia, không còn là cục diện tứ đại thế lực như trước nữa. Chấp quản chi nhánh cửa hàng Thiên Huyền Thương Hội ở Linh Viêm Quốc, cái này liền có ý nghĩa tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, địa vị Đông Phương gia ở Linh Viêm Quốc đều là không thể dung chuyển, huống chi Thiên Huyền Thương Hội vẫn còn cho bọn họ rất nhiều lợi ích, có những nguồn tài nguyên này, tương lai phát triển ở trong tầm tay. Chuyện này tiến hành vô cùng thuận lợi, đám người Đông Phương Phong cực lực phối hợp xây dựng chi nhánh cửa hàng V, đều do bọn họ phụ trách. Mộ Hàn Mặc chỉ cần đúng giờ mang nguồn hàng đến đây là được, sau này dược sư có thiên phú không tệ ở Linh Viêm Quốc, luyện khí sư và chế giáp sư cũng có thể tiến cử cho Thiên Huyền Thương Hội, nếu như thành công, liền có thể lấy được thù lao nhất định. Như vậy, đối với mọi người đều là có lợi mà không có hại, mục tiêu cuối cùng của Thiên Huyền Thương Hội chính là xây dựng một đế quốc thương mại khổng lồ ở cả chủ thế giới. Chuyện tương tự như vậy cũng dần dần được tiến hành ở các vương quốc khác. Trong khoảng thời gian này, Thiên Huyền Thương Hội chiêu mộ không ít tu luyện giả, sau khi huấn luyện một phen là có thể một mình phụ trách một công việc. Tất cả việc huấn luyện đều giao cho Bạch Thừa Duẫn, Tư Đồ Diêu và Hàn Dĩnh Nhi thì phụ trách luyện chế đan dược. Dưới sự đồng lòng hợp sức của mọi người, Thiên Huyền Thương Hội phát triển hết sức nhanh chóng. Cửu U Địa một mực bặt vô âm tín, khiến cho không ít người dần dần quên đi, lần này Cửu U Địa tồn tại trong khoảng thời gian hình như khá dài, ngoại trừ một số người có tu luyện giả tiến vào Cửu U Địa nhớ việc này thì tuyệt đại đa số mọi người đã không quan tâm nữa. Sau khi Long Ngọc Hồng sắp xếp hết thảy mọi chuyện thì liền cùng với Tù Vô Vi, Yên Uẩn Viễn đi đến Cửu U Địa. Thương thế của Yên Uẩn Viễn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, hai người vì chú ý đặc biệt đến Yên Uẩn Viễn cố ý giảm tốc độ chậm lại mấy phần, theo như khoảng cách càng ngày càng gần với Cửu U Địa thì lo lắng sốt ruột trong lòng mọi người cũng phai đi vài phần. Xem ra, hết thảy đều có thể. Gocchuyenaudio.com, đuổi theo kịp khoảng cách Cửu U Địa kết thúc còn có một đoạn thời gian. Biểu hiện của Lăng Lạc Trần ở trên nấc thang đăng thiên vượt xa khỏi dự đoán của các tu luyện giả khác. Tốc độ mọi người leo lên nấc thang đăng thiên tùy theo quan niệm lĩnh ngộ của mỗi người mà có chút khác nhau, nhưng trên đại thể thì chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Có thể tu vi Lăng Lạc Trần thấp như vậy nhưng ở dưới phương diện tốc độ lĩnh ngộ lại vượt qua tất cả mọi người, bây giờ đã không còn ở phía dưới cuối nữa, ngược lại, đã đuổi kịp và vượt qua được mấy người. Nếu không phải là trên nấc thang đăng thiên không thể nào làm trò được, tất cả mọi người đều cho rằng Lăng Lạc Trần là đang ngụy trang, thuộc tính lĩnh ngộ vốn là khó khăn, mọi người lĩnh ngộ không biết mất bao nhiêu thời gian, lúc này thấy Lăng Lạc Trần dễ dàng vượt qua bọn họ như vậy, đố kỵ trong lòng có thể hiểu được. Ngay cả Lăng Lạc Trần cũng chưa từng nghĩ rằng tốc độ lĩnh ngộ của hắn lại nhanh như vậy, ở nơi này tựa như cá gặp được nước vậy, hết thảy đều tự nhiên như thế đấy. Ánh mắt của mọi người hoặc hâm mộ hoặc ghen tị rơi vào trên người của hắn, như đứng ngồi không yên vậy, hắn lại không bị bất cứ ảnh hưởng gì, cơ hội như vậy, cuộc đời này chỉ có một lần, nhất định phải biết quý trọng mới phải. Những năm gần đây, bị Hàn Như Liệt bỏ qua nhiều lắm rồi, trong lòng cũng có một chút mất mát, mặc dù không cách nào so sánh cùng, ít nhất cũng có thể nhanh chóng kéo gần khoảng cách giữa hai người lại, đây cũng là chuyện hắn vui lòng vừa ý. Tô Tu San, chính là vị nữ từ lúc trước Lăng Lạc Trần lên tiếng giúp đỡ, thấy Lăng Lạc Trần tiến bộ trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc nồng nặc. Nàng vẫn còn chưa từng nghe nói qua có người nào có thể có tốc độ lĩnh ngộ nhanh như vậy, Lăng Lạc Trần vốn có thể với thực lực như vậy tiến vào Cửu U Địa cũng đã rất đặc biệt rồi, nhưng mà cùng so sánh với tốc độ lĩnh ngộ này thì hình như tuyệt nhiên không coi là cái gì cả. Nàng không khỏi nhìn Lăng Lạc Trần đến mấy lần, đây là vị Mỹ nam tử khó gặp trên đời, giống như sông băng cực bắc lộ ra sự hàn lãnh trong suốt băng liệt, nếu như xuân tuyết tan ra thì ấm áp nhu tình, hai loại cảm giác tương phản nhau lại cùng hiện ra trên một con người hoàn mỹ của hắn. Từ đầu tới cuối, trên người của hắn đều tản ra khí chất xa cách nhàn nhạt, nhưng đôi mắt sáng rỡ lại tràn đầy sự dịu dàng hiền dịu, sự băng lãnh cộng thêm một ít ấm áp là ánh mắt hắn hấp dẫn mê người. Lúc này hai mắt hắn khép kín, từ lúc đi lên nấc thang đăng thiên hắn chưa từng có bất kỳ biểu tình biến hóa, đem lĩnh ngộ đặt lên trên tâm thần của mọi người, người xung quanh đều bị hắn xem như không thấy, tựa như trên nấc thang đăng thiên lớn như thế này chỉ có một mình hắn tồn tại. Chuyên tâm như vậy, hiếm thấy như vậy, khóe miệng Tô U San không thể tự chủ được kéo ra độ cong không thể không nhận ra, ngay sau đó lại tiếp tục tu luyện. Trên cái thế giới này, quả nhiên không ít người kỳ lạ. Năm người trong người thừa kế thuộc tính tốc độ lĩnh ngộ của Thiên Nhi và Yên Hồng Hãn có vẻ hơi chậm, hai người mới tiếp nhận xong truyền thừa không bao lâu, đối với lĩnh ngộ thuộc tính vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ, lĩnh ngộ lần nữa, tốc độ hiển nhiên không nhanh được. Lúc trước hai người cũng đã có chuẩn bị, cũng không có một mực tăng nhanh tốc độ lĩnh ngộ, mà là từ từ tiếp nhận hấp thu. Gocchuyenaudio.com, đối với lý giải thuộc tính bây giờ, chỉ có nền tảng vững chắc, sau này mới có thể phát triển tốt hơn. Tốc độ lĩnh ngộ của hai người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt không kém nhiều, Hàn Như Liệt chỉ hơi nhanh hơn Mộ Chỉ Ly vài phần, có chỉ bảo của Tù Vô Bi, Mộ Chỉ Ly lĩnh ngộ thuộc tính vốn lại mạnh hơn Hàn Như Liệt, trình độ lĩnh ngộ về sau càng lúc càng khó khăn hơn, cho nên tốc độ của Hàn Như Liệt càng có vẻ nhanh hơn một chút. Tốc độ lĩnh ngộ của Mộ Giật Thần là nhanh nhất nhưng bởi vì thương thế có ảnh hưởng nhất định nên lúc này trình độ lĩnh ngộ thuộc tính chính là thấp nhất. Mộ Chỉ Ly lại mở mắt ra lần nữa, hướng về phía trước nhảy một bước, nhìn kỹ một chút, nàng mới phát hiện phía trên nấc thang đăng thiên có một chút biến hóa. Tại nơi đầu trên kia của nấc thang đăng thiên, có một đạo quang trụ tồn tại, lúc trước bởi vì đều là thất thải quang mang giống nhau nên nàng cũng không có chú ý. Lúc này, nàng phát hiện màu sắc phía trên quang trụ đúng là đã mờ đi thêm, giống như đốt chút hương, dần dần thay đổi một ít. Nếu không phải nàng vừa đúng lúc nhìn lướt qua, cũng không biết lúc nào mới có thể chú ý tới. Chân mày lá liễu hơi nhíu, trong con ngươi trong veo đen nhánh sinh ra mấy phần hiểu rõ. Chẳng lẽ quang trụ đó chính là khoảng thời gian ghi chép cửu u địa? Cửu u địa tồn tại vốn có giới hạn thời gian nhất định, nhưng mà cho tới tận bây giờ nàng cũng không biết đã trôi qua bao lâu, cũng không biết còn lại bao nhiêu thời gian. Màu quang hơi trầm xuống, Mộ Chỉ Ly nhớ kỹ vị trí bây giờ quang trụ sáng rỡ, mãi đến khi nàng bước lên thêm một nấc thang nữa, quang trụ kia quả nhiên giảm xuống mấy phần. Xem ra ta đoán không sai, quang trụ kia chính là khoảng thời gian ghi chép. Mộ Chỉ Ly lẩm bẩm nói, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Thời gian đã qua hơn phân nữa, có thể trước lúc cửu u địa biến mất đột phá đến đệ cửu trọng vẫn là một điều bí ẩn. Bây giờ nàng đã đứng ở nấc thang thứ 800, còn lại 100 nấc thang nữa, có thể nói đã đi hơn phân nữa, nhưng mà thời gian tốn hao cho 100 nấc thang kế tiếp này sợ là so với khoảng thời gian tốn hao phía trước càng nhiều hơn nữa. Mộ Chỉ Ly thở dài yếu ớt, lúc này quả nhiên là tranh thủ từng giây từng phút, không thể hoang phí một chút thời gian nào, nếu không thì một khi cửu u địa biến mất, lúc này nàng không có tuyệt đối chắc chắn thành công. Sau khi ba người Tù Vô Bi trải qua một phen gấp rút lên đường, rốt cuộc cũng đã tới Ly Hỏa Đảo, lúc này Ly Hỏa Đảo rất là yên tĩnh, trừ ba người bọn họ ra gần như không có sự tồn tại của những người khác. Ba người liếc mắt nhìn nhau, trên gương mặt đều là mở nụ cười thỏa mãn. Xem ra khoảng cách cửu u địa kết thúc còn có thời gian nhất định, trong khoảng thời gian này chúng ta cũng không có thể lãng phí. Tù Vô Bi chậm rãi nói, Long Ngọc Hồng cười gật đầu. Tuy là thời gian này ngắn ngủi, chúng ta muốn tăng lên cũng cực kỳ trắc trở, nhưng mà thử nghiệm một phen cũng không sao cả. Quan trọng nhất là thương thế của Yên Uẩn Viễn có thể hoàn toàn lành lặn, một kích chí mạng kia của Trung Sơ Cuồng ảnh hưởng thực không nhỏ. Không cần lo lắng cho thương thế của ta, trước khi cửu u địa kết thúc nhất định phải bình phục, nên làm cái gì thì làm cái đó đi, chỉ chờ sự xuất hiện của bọn họ. Yên Uẩn Viễn vội vàng nói, không ngừng gấp rút lên đường, trong thời gian dài như vậy, thương thế của hắn vẫn chưa lành lại, ngược. gocchuyenaudio.com, lại chuyển biến xấu đi mấy phần, nếu không phải đã tổn thương lục phủ ngũ tạng, khôi phục cũng sẽ không chậm như vậy, vào thời điểm này hắn thật sự rất nhớ đến tay nghề ngân châm và phục tô lực của con nha đầu Chỉ Ly, nếu như có nhóc con đó, thương thế của lão nhất định đã sớm hồi phục như trước. Ba người tìm một chỗ rồi từng người bắt đầu tu luyện, mặc cho gió thổi mặt trời phơi chiếu, bọn họ đều bất động như chuông. Nửa năm sau, ở tại Ly Hỏa Đảo đột nhiên nổi lên một trận lốc xoáy nguyên tố lực lượng, chỉ trong nháy mắt cuồng phong gào thét che khuất bầu trời. Ba người Tù Vô Bi đều từ trong trạng thái tu luyện giật mình thức tỉnh, nhìn về phía bầu trời đang biến động bất ngờ, 9 loại nguyên tố cực hạn đan vào nhau, nguyên tố lực thuần túy tới cực điểm kia ở nơi này tàn phá bữa bãi một mảng không trung, ba người Tù Vô Bi từ trong nguyên tố lực lượng này hình như lại có mấy phần lĩnh ngộ. Cửu u địa muốn biến mất sao? Yên Uẩn Viễn nhìn bầu trời ở giữa Ly Hỏa Đảo, một đoàn áng mây 9 loại nguyên tố đan vào một chỗ, lóe ra lực lượng hắc quý lại hấp dẫn, hắc quý màu đen kinh hãi, cửu u địa chính là trời cao ban cho. Trên gương mặt của Long Ngọc Hồng sinh ra một chút lãnh túc nghiêm túc. Chờ lâu như vậy, rốt cuộc cũng chờ đến ngày này. Tù Vô Bi híp mắt lại, nhìn một đoàn quang mang kia trầm mặc không nói, nhưng mà sâu trong đáy mắt lại hiện ra tinh mang cùng với thiết huyết, làm lộ ra nội tâm không bình tĩnh lúc này của hắn. Đợi đến lúc áng mây kia hoàn toàn biến mất ở trên bầu trời ở Ly Hỏa Đảo, tất cả mọi thứ tan thành mây khói, bình tĩnh khoan thai, từng đạo thân hình mới xuất hiện ở trong tầm mắt của ba người. Trong từng đạo thân hình cao ngất đang đi lại kia đều tản ra thuộc tính lực lượng, từ trên người của mỗi người đều có thể thấy được hai chữ tự tin, sự tự tin phát ra từ tận đáy lòng. Người bình thường tu luyện mấy chục năm thậm chí cả đời cũng không thể nào giành được đột phá, chuyến đi này của bọn họ lại vượt qua xa những người khác, có thể nào không khiến cho bọn họ cảm thấy tự tin. Bước chân của Tô U San không tự chủ được thả chậm vài phần, cùng Lăng Lạc Trần sánh bước mà đi. Trong khoảng thời gian này, Lăng Lạc Trần tiến bộ vượt ra xa khỏi tưởng tượng của mọi người, cho dù lúc trước những tu luyện giả đối với Lăng Lạc Trần có ý xem thường thì lúc này toàn bộ đều ngậm miệng lại, cũng không dám đụng chạm đến hắn chút nào. Tốc độ lĩnh ngộ của người ta thấy là người đứng nhất đó. Ánh mắt Tô U San đầy phấn khởi chuyển qua Lăng Lạc Trần bên cạnh, chậm rãi nói. Nghe vậy, Lăng Lạc Trần thản nhiên nói. Ta lại thấy bốn người kia so với tốc độ của ta không biết là nhanh hơn bao nhiêu tu luyện giả nữa. Hắn hiểu rõ, so sánh với những tu luyện giả khác tốc độ đột phá của hắn đã là rất nhanh, nhưng sau khi chứng kiến tốc độ của đám người Mộ Chỉ Ly, hắn lại không có một chút khoái trá nào. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, những thành tích này cũng không thể làm cho hắn tự hào, nhưng mà, hắn vẫn rất vui mừng. Trên gương mặt luôn luôn là vẻ vân quyển vân thư, thái độ bình thản của Tô U San cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Làm sao có thể, tốc độ lĩnh ngộ của Lăng Lạc Trần đã vượt ra khỏi nhận thức của nàng, lại có bốn người có tốc độ nhanh hơn hắn, vậy phải là lĩnh ngộ thiên tư nghịch thiên bực nào? Nhìn dáng vẻ Tô U San ngạc, Góc truyện audio.com, Nhiên, Lăng Lạc Trần cười nhạt, ta nói chính là thật tình. Tô U San cố nén khiếp sợ trong lòng, xem ra, nàng đối với việc hiểu rõ thế giới này còn chưa đủ sâu, chuyện ở nơi này Lăng Lạc Trần căn bản không có cần phải nói láo, nhưng mà thấy thế nào cũng cảm thấy bằng hữu của Lăng Lạc Trần đều là một đám người khác thường. Lăng Lạc Trần sau khi ra ngoài liền thấy đám người Tù Vô Bi ở đằng xa, nhìn về hướng Tô U San, nói. Tô cô nương, ta có tiền bối chờ ở nơi này, phải rời đi trước rồi. Tô U San khẽ gật đầu theo hướng Lăng Lạc Trần nhìn lại, trong đôi mắt đen nhánh ngoại trừ kinh ngạc còn có mấy phần ngạc nhiên vui mừng, cũng là cất bước hướng về phía trước đi tới. Ra mắt ba vị tiền bối, Lăng Lạc Trần thi lễ một cái, không ngờ tới ba vị tiền bối lại một mực chờ đợi như vậy. Chỉ ly bọn họ còn chưa đi ra sao? Long Ngọc Hồng đánh giá Lăng Lạc Trần, sau khi phát hiện thực lực của hắn có biến hóa, khẽ cười nói. Lịch lãm cửu u địa một phen, tiến bộ của ngươi quả thực không ngờ nha. Lăng Lạc Trần quả nhiên là một hạt giống, cần phải tiếp tục phát triển tiếp, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng. Lăng Lạc Trần cười nhẹ, cũng không vì Long Ngọc Hồng khích lệ mà đắc ý, trong lòng hắn càng sinh ra nhiều lo lắng hơn, chỉ ly bọn họ sau khi đi ra liền phải đối mặt với một loại cường hành. Bọn chúng chưa đi ra, hẳn là đang ở không xa phía sau. Tù Vô Bi chậm rãi nói, ánh mắt rơi vào trên người Tô U San ở sau lưng Lăng Lạc Trần. U San nha đầu, Tô U San thi lễ một cái, trên khuôn mặt là nụ cười thanh nhã như hoa cúc tím vậy. Ra mắt ba vị tiền bối, ta lại không có chú ý tới lần này ngươi cũng tiến vào cửu u điện, sư phụ ngươi bây giờ ở chỗ nào? Nghe nói, trên gương mặt của Tô U San hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Sư phụ đi dạo chơi Tứ Hải, thừa bình sinh người không thích nhất là ràng buộc, trải qua mấy năm nay con cũng không có nhận được tin tức của sư phụ. Lăng Lạc Trần nghe hai người nói chuyện, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Các người quen nhau, sư phụ ta và Tù tiền bối chính là bạn chí cốt nhiều năm, nhưng mà sư phụ đã rất nhiều năm chưa trở về, ta e rằng đã lâu cũng chưa từng gặp lại Tù tiền bối. Tô U San giải thích, đây hết thảy thật đúng là hữu duyên. Tù Vô Bi cười nhạt gật đầu, đôi mắt vẫn nhìn vào nơi cửu u địa biến mất, thân hình của năm người Mộ Chỉ Ly vẫn chưa từng xuất hiện. Hai người các ngươi cũng nhanh rời khỏi đi. Tù Vô Bi dặn dò, trận chiến tiếp theo, sợ là sẽ phải làm cho cả Ly Hỏa đảo biến mất hoàn toàn, bọn họ tiếp tục ở lại nơi này sợ là sẽ bị liên lụy. Lăng Lạc Trần nhìn xung quanh, ta có thể cùng hỗ trợ một chút hay không? Hắn biết thực lực của hắn không cách nào ảnh hưởng đến đại cục, chỉ hy vọng có thể giúp Chỉ Ly một chút, cho hắn một lần cơ hội nữa được kề sai sát cánh cùng Chỉ Ly. Tuy là, mọi thứ đã định trước, hắn vẫn muốn vì nàng làm một ít gì đó. Qua nhiều năm như vậy, Hàn Như Liệt vẫn luôn đứng chung một chiến tuyến với cùng Mộ Chỉ Ly, mà hắn, lúc nào cũng chỉ đứng một bên nhìn nàng, thậm chí, ngay cả cơ hội kề vai sát cánh cũng thật là ít ỏi. Long Ngọc Hồng trầm ngâm trong chốc lát, lắc đầu nói. Thiên phú thuộc tính lĩnh ngộ của ngươi đạt được đệ lục trọng, ở trong tất cả những người trẻ tuổi đã đủ để kiêu ngạo, nhưng chúng ta phải đối mặt là tu luyện giả đệ cửu trọng, nếu như ngươi muốn giúp Chỉ Ly bọn. Góc truyện audio.com, họ không bằng để cho bọn họ không có bận tâm gì, hơn nữa trọng trách trên người ngươi cũng không hề nhẹ. Ta tin rằng, luôn có chỗ để ta có thể giúp một tay. Lăng Lạc Trần chậm rãi nói, trên gương mặt ôn nhu như ngọc lộ ra vẻ nghiêm túc một chút cố chấp, mặc dù hơi nhạt nhưng lại kiên định. Tô U San thấy biểu tình của Lăng Lạc Trần, mí mắt hơi rũ, chân mày hơi cau lại, rất dễ nhận thấy Tù tiền bối bọn họ ở tại Ly Hỏa đảo cùng người ta đánh một trận, đối phương rất là cường hãn, với thực lực của Lăng Lạc Trần cũng không thể giúp được cái gì cả. Tuy là trong miệng nói chuyện cứ là bọn họ, nhưng nàng lại cảm thấy, trong từ bọn họ này nhất định có một nàng vô cùng quan trọng, nếu không, một ít đau buồn trên gương mặt Lăng Lạc Trần là từ đâu mà tới. Từ khi vừa nhìn thấy Lăng Lạc Trần, nàng liền cảm thấy hắn có một chút đau buồn, giữa trán hắn luôn quanh quẩn điều gì đó, không biết là loại người nào mà có thể khiến cho Lăng Lạc Trần nhớ thương như vậy. Thấy Lăng Lạc Trần kiên quyết như vậy, Tù Vô Bi liền cảm giác chuyện không ổn. Lăng Lạc Trần, ngươi cùng với nha đầu U San rời khỏi đây đi, trận chiến này, cho dù ngươi tham sự cũng chỉ là hy sinh vô ích thôi, ai cũng không muốn thấy một màn này. Trong đôi mắt trong suốt đen nhánh của Lăng Lạc Trần dần dần xám xịt xuống, hắn đã cố gắng hết sức, vẫn không thể giúp được nàng một chút nào sao. Ích Hàn bước nhanh tới bên cạnh Lăng Lạc Trần, một tay nắm lấy vai Lăng Lạc Trần, cười nói. Lạc Trần, lĩnh ngộ thuộc tính của ngươi đạt đến trọng thứ mấy? Lần này thuộc tính lĩnh ngộ của hắn hẳn là đạt tới đệ lục trọng, thực sự làm cho người ta xúc động. Nếu không phải đi tới cửu u địa, sợ là tu luyện mấy chục năm cũng khó mà có thể đột phá được một trọng, chỉ có trải qua cửu u địa mới có thể lý giải được sự thần kỳ của cửu u địa, tinh hoa thuộc tính lực lượng này sợ là cũng chỉ có cửu u địa mới có. Toàn bộ vẻ đau buồn trên khuôn mặt Lăng Lạc Trần đều thu hồi lại hết, lên tiếng nói. Đệ lục trọng nha, Ích Hàn cười khẽ, ngay sau đó, mâu quang đột nhiên đông lại, giọng nói tăng lên mấy phần. Người đột phá đến đệ lục trọng, Lăng Lạc Trần khẽ gật đầu trên gương mặt bình tĩnh không có một chút dao động. Thật ra thì những người khác nhìn sắc mặt biến hóa của Ích Hàn đều có chút buồn cười. Ngươi thật là bản lĩnh, tiến vào cửu u địa thuộc tính lĩnh ngộ của ngươi rõ ràng thấp hơn ta một trọng, tốc độ của ta đã coi như là cực nhanh, ngươi làm sao lại kinh khủng hơn. Mặt của Ích Hàn trong nháy mắt sụ xuống, hóa ra sự vui sướng trong lòng theo sự kích động của Lăng Lạc Trần đã hoàn toàn tiêu thành mây khói. Điểm này ngươi đúng là không thể không phục, Lạc Trần tiểu tử đối với lĩnh ngộ thuộc tính rất mạnh. Yên Uẩn Viễn cười nhạt nói, anh hùng xuất thiếu niên, tương lai phát triển của những tiểu tử này đều không thể khinh thường, giống như bọn họ ngày trước. Đang lúc những tu luyện giả khác đều rời đi toàn bộ, năm đạo thân hình lúc này mới xuất hiện trong tầm mắt của Tù Vô Bi. Động tác của năm người nhất trí hướng về phía bọn họ mà đi tới, trên gương mặt là nụ cười tự tin nhàn nhạt, mâu sắc thâm trầm như đêm đen. Rốt cuộc bọn họ cũng đi ra rồi. Ích Hàn phát hiện sự xuất hiện của năm người Mộ Chỉ Ly trước tiên, vội vàng lên tiếng nói. Năm người Mộ Chỉ Ly trong nháy mắt liền đi tới. Gocchuyenaudio.com Trước mắt đám người Tù Vô Bi, so với lúc mới vừa đi vào, năm người đều có biến hóa không nhỏ, khí thế áp bách mạnh mẽ như núi xuất hiện trên người của năm người trẻ tuổi, đúng là so với Tù Vô Bi áp lực của bọn họ càng tăng thêm sự kinh khủng. Ích Hàn và Lăng Lạc Trần hiển nhiên cũng phát hiện được năm người Mộ Chỉ Ly biến hóa, trong lòng đều cả kinh, thực lực năm người phải đạt tới loại trình độ nào mới có thể phóng xuất ra áp lực như vậy, chẳng lẽ thực lực của bọn họ lại mạnh hơn với Tù tiền bối bọn họ. Chỉ Ly, thuộc tính lĩnh ngộ của các ngươi đạt đến trọng thứ mấy? Ích Hàn không nhịn được hỏi, nghĩ đến lúc trước thực lực của hắn còn mạnh hơn Mộ Chỉ Ly mấy phần, nhưng bây giờ khoảng cách giữa hai người cũng là một cái hào rộng không thể vượt qua được. Từ lúc nào chênh lệch giữa bọn họ lại trở nên khổng lồ như vậy? Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly thở dài, sắc mặt cũng không tốt cho lắm. Đệ bát trọng, cuối cùng, nàng vẫn không có đột phá đệ cửu trọng, chỉ dừng lại ở trên đệ bát trọng. Con người Ích Hàn đột nhiên trợn to, giống như nghe được mặt trời mọc từ hướng tây vậy, đôi mắt từ Mộ Chỉ Ly lần lượt lướt qua trên người những người bên cạnh, mấy người này cũng là thế nào chứ, thuộc tính đệ bát trọng. Đây chính là thực lực mạnh nhất mà tu luyện giả có thể đạt tới được, ngay cả Long Tiền Bối cũng chỉ là thuộc tính đệ thất trọng mà thôi. Bọn họ mới bay lớn, đây quả thực là kỳ tích ở Bồng Lai Tụ Địa, thần kỳ nhất là một kỳ tích như vậy lại một cùng một lần xuất hiện ở trên người của năm người, vậy coi như có chút không giống bình thường rồi. Đây cũng đã đề thăng tới đệ bát trọng rồi, người còn có cái gì không vui sao? Ích Hàn nghi ngờ hỏi, sắc mặt của bọn Mộ Chỉ Ly đều lộ ra vẻ nặng nề, hắn vốn giỏi về việc quan sát vẻ mặt của người khác hiển nhiên cũng biết rõ đây không phải là giả vờ. Mộ Chỉ Ly khẽ mỉm cười, lắc đầu nói. Không có gì, Ích Hàn, người và Lạc Trần cùng nhau rời khỏi đi, chúng ta còn có một số chuyện phải làm, sau khi chuyện giải quyết xong liền quay về gặp nhau. Nói xong, lúc này Mộ Chỉ Ly mới chú ý tới Tô U San ở bên cạnh, nghi hoặc hỏi. Vị cô nương này là, từ sau khi Mộ Chỉ Ly đi tới, Tô U San liền một mực đánh giá nàng, với trực giác của nữ nhân, nàng biết cô gái này chính là nỗi bận tâm trong lòng Lăng Lạc Trần, nghi hoặc vốn có trong lòng theo sự xuất hiện của Mộ Chỉ Ly mà biến mất, một nữ tử như vậy, quả thực đủ để khiến cho Lăng Lạc Trần cảm mến. Cho dù là nàng, lúc nhìn thấy gương mặt đạm bạc thanh nhã thì của Mộ Chỉ Ly thì cũng cả kinh, trên đời lại có một vị nữ tử thanh khiết tuyệt tục như vậy, trên dung mạo kia còn toát ra cả sự cơ trí lẫn kiên nghị, càng làm cho nàng tăng thêm mấy phần khí khái hào hùng, thiếu đi một chút sự mong mong của nữ tử nhưng lại khiến cho người khác phải tán thưởng. Quan trọng nhất là thực lực của nàng, cho dù là bản thân mình thì cũng chỉ có thể phải ngửa mặt nhìn lên. Nàng là đệ tử hảo hữu của ta Tô U San, Tù Vô Bi chậm rãi lên tiếng nói. Ba người các ngươi cùng nhau rời khỏi đi coi như là vì muốn tốt cho bọn họ. Kèm theo câu nói của Tù Vô Bi rơi xuống, Ích Hàn, Lăng Lạc Trần đều biến sắc, câu nói này của Tù Vô Bi cũng đầy vẻ nghiêm trọng, Ích Hàn hiểu chuyện tiếp theo bọn họ cần phải làm không hề đơn giản, đã vượt qua khỏi phạm vi hắn có thể tiếp nhận. Lăng Lạc Trần, gocchuyenaudio.com thì càng biết được đây là Tù Vô Bi đặc biệt nhắc lại với hắn, một câu vì muốn tốt cho bọn họ kiên quyết như vậy, quyết tuyệt như vậy, khiến cho hắn ngay cả cơ hội phản bác cũng không có. Mộ Chỉ Ly gật đầu. Sư tổ nói không sai, các ngươi rời đi trước đi, những tu luyện giả cũng đều rời khỏi cả rồi. Lăng Lạc Trần còn muốn nói gì đó, lại bị Ích Hàn kéo rời đi. Tô U San cũng không nói gì, nàng cũng không phải là người nói nhiều, nếu không phải đối với Lăng Lạc Trần có chút hiếu kỳ, nàng cũng đã sớm rời đi. Đợi đến lúc ba người Lăng Lạc Trần biến mất khỏi Ly Hòa Đảo, lúc này đám người Mộ Chỉ Ly mới yên lòng lại, chuyên tâm chờ đợi thuộc tính lão nhân xuất hiện. Hai bên ở thời điểm này cũng đã đủ ăn ý, hôm nay chính là lúc đánh một trận định càn khôn. Đám người Hắc Sơ Dương cũng không để cho đoàn người Mộ Chỉ Ly chờ lâu, rất nhanh liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhưng mà nhìn những thân ảnh trước mắt, sắc mặt đám người Mộ Chỉ Ly càng thêm ám trầm thêm mấy phần. Đứng ở trước mặt bọn họ, lại là bốn vị thuộc tính lão nhân. Cục diện như vậy, bọn họ cũng không phải là chưa từng nghĩ tới, nhưng lúc đối diện thực sự, vẫn là không tránh được chấn động. Bốn gã thuộc tính lão nhân liên hiệp lực lượng tuyệt đối kinh khủng tới cực điểm, giờ đây tổng cộng chẳng qua chỉ có 7 tên thuộc tính lão nhân, bọn họ vậy mà lại phải đối mặt với bốn gã thuộc tính lão nhân, có thể thấy rõ Hắc Sơ Dương và Cầm Huyền Kim đối với trận chiến này cũng rất là coi trọng. Trong mắt Yên Hồng Hãn thoáng hiện lên vẻ áy náy, nếu không phải bởi vì ta các ngươi cũng không cần đối mặt với thổ lão nhân. Nghe vậy, Hàn Như Liệt cười nói. Đều là huynh đệ, nói những lời này làm gì, huống chi cho dù ngươi không ở đây, thổ lão nhân cũng không phải không ra tay. Ba lão gia hỏa chúng ta cũng hợp lại liều mạng đánh một trận. Yên Uẩn Viễn chậm rãi nói, Tang Thương trong mắt chiến ý dâng trào, ngay từ trước hắn liền mong đợi có thể cùng Nguyên Tố lão nhân đánh một trận, hôm nay cuối cùng cũng có thể toại nguyện. Trong lúc nhất thời, tám người đều là tràn đầy lòng tin, mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng, nếu đã không có đường lui, vậy thì bất cứ giá nào cũng cứ đánh một trận đi đã, cho dù đối phương là tứ đại nguyên tố lão nhân, vậy thì như thế nào? Hắc Sơ Dương, Cầm Huyền Kim, thảo nào hai người các ngươi hạ huyết tâm như vậy, thực lực năm người thừa kế cũng không cho là yếu, thời gian chi tử và quang minh chi nữ cũng đã đột phá đến đệ cửu trọng. Hỏa lão nhân Trương Môn Cung cười nói, nụ cười vẫn không đặt trong tầm mắt, cộng thêm khẩu khí lạnh như băng kia cũng không ai biết là cười thật hay là cười châm biếm. Một khoảng thời gian trước đó, Hắc Sơ Dương và Cầm Huyền Kim đã đến tìm hắn, hắn vốn cũng không muốn lội trong nước đục dính vào loại chuyện phức tạp vần đục, nhưng hai người này lại có đầy đủ thứ để hấp dẫn hắn, lúc này hắn mới đồng ý hỗ trợ đánh một trận. Hắc Sơ Dương cười hắc hắc, nụ cười hơi lộ ra âm trầm. Nếu không có thực lực như vậy, lại cần đến ngươi ra tay sao? Tốc độ phát triển của bọn họ rất kinh ngạc vì không để lật thuyền trong mương, cho dù phải trả giá cao một chút cũng không coi là gì cả. Trương Ngôn Cung cười khẩy một cái, chẳng ừ hừ gì cả, sâu trong đôi mắt là vẻ kinh ngạc, năm người thừa kế thuộc tính, một khi bọn họ. Góc truyện audio.com, thành công, sau này thuộc tính lão nhân cũng không ai dám đối địch với bọn họ. Lần này thực sự là bị Hắc Sơ Dương mang vào trong nước đục rồi, vốn nghĩ là cho dù thua thì chỉ cần có thể rời khỏi cũng không có việc gì, dù sao, cũng không có người thừa kế hỏa thuộc tính, chỉ khi nào tự mình động thủ, thì mấy tên tiểu tử kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, việc này liền có ý nghĩa, hắn cùng với Hắc Sơ Dương bọn họ giống nhau, chỉ có thể thắng, không thể bại. Tù Vô Bi, ngươi cũng thực sự là quá cố chấp, Lưu Nhan Ngọc đã chết nhiều năm như vậy, ngươi vẫn còn coi chừng người thừa kế của nàng, quả thật là chán sống. Cầm Huyền Kim lạnh lùng nói, trước đây liền có cảm giác Tù Vô Bi rất chướng mắt vì Lưu Nhan Ngọc mà cố chấp nhiều năm như vậy, thực sự không hiểu Lưu Nhan Ngọc có cái gì tốt. Tù Vô Bi đem ánh mắt chuyển về phía Cầm Huyền Kim, lạnh lùng nói. Ta chỉ là muốn đem cái đầu của ngươi đi tế Ngọc Nhi mà thôi. Buồn cười, ta thấy là ngươi muốn đi đến Hoàng Tuyền theo Lưu Nhan Ngọc đó chứ. Nhưng mà hình như người ta không nhận tình cảm của ngươi. Màu quang của Cầm Huyền Kim trở nên sắc bén, vẻ mặt càng thêm dữ tợn hơn mấy phần. Tù Vô Bi cười khẽ, ánh mắt nhìn Cầm Huyền Kim lại mang theo một chút thương lại. Ta nguyện ý coi chuyện của nàng là chuyện của ta, ngược lại qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là một người thê lương, đã định trước ngươi thua kém nàng rồi. Hắn biết được Cầm Huyền Kim vẫn luôn lưu tâm đến điểm này, hiển nhiên không ngần ngại chút nào mà vạch trần đau thương của Lưu Nhan Ngọc, vị nữ tử độc địa thế này ở trong mắt lão tuyệt nhiên không coi là nữ tử, chẳng qua chỉ là một con rắn rết mà thôi. Nếu mọi người đều đã đến đông đủ, vậy thì không cần nói lời vô ích, động thủ đi. Tiêu Thiện Thiên cao mày nói, hắn cũng không thích đem thời gian lãng phí ở nơi vô vị này, sớm giải quyết phiền muộn cũng sớm thanh tịnh hơn một chút. Sắc mặt mọi người biến đổi, một trận đấu liên quan đến việc thay đổi bộ mặt chủ thế giới vì vậy mà bùng nổ, rốt cuộc ai mới là một đời nguyên tố lão nhân mới, sau khi đánh một trận liền có kết quả cuối cùng. Thiên Nhi, Mộ Dật Thần và Yên Hồng Hãn bọn họ hiển nhiên dẫn đầu đón nhận nguyên tố lão nhân đối lập nhau, tuy là thực lực của bọn họ còn có chênh lệch nhất định, nhưng cùng với thuộc tính lão nhân giao thủ, đối với bọn họ cũng có chỗ giác ngộ. Từ lúc vừa mới bắt đầu mọi người đã phân công rất rõ ràng, Mộ Chỉ Ly và Mộ Dật Thần cùng nhau đối phó Hắc Ám lão nhân, Yên Uẩn Viễn và Yên Hồng Hãn đối phó Thổ lão nhân, Thiên Nhi và Tù Vô Bi đối phó Quang Minh lão nhân, Hàn Như Liệt và Long Ngọc Hồng thì lại đón nhận Hỏa lão nhân. Tám đạo thân hình đều cùng bay lên giữa không trung, dáng đứng sừng sững, tám đạo thân ảnh ở tại trên Hỏa Ly đảo lại có vẻ rất nhỏ bé, nhưng mà khí tức tản ra lại rộng lớn bao lao khổng lồ, dường như giơ chân nhấc tay liền có thể hủy diệt mọi thứ. Sau khi Lăng Lạc Trần theo Ích Hàn và Tô U sau rời khỏi Ly Hỏa đảo, liền hướng về phía Ích Hàn và Tô U San ôm quyền nói. Hai vị, các ngươi tạm thời rời đi trước đi, ta còn muốn ở lại một chút. Ích Hàn nhíu mày, hắn làm sao không cảm thấy tiểu tử Lăng Lạc Trần này lại cố chấp như vậy, các vị tiền bối đã nói rõ ràng như vậy mà hắn vẫn cứ cố chấp như thế. Lạc Trần, ngay cả tù tiền bối bọn họ cũng không có nắm chắc chuyện này, cho dù ngươi ở lại cũng sẽ. Góc chuyện audio chấm cơm, không có giúp được gì cả, nếu bởi vì ngươi mà ảnh hưởng đến bọn họ giao chiến, chẳng phải càng hỏng bét sao? Từ bé lớn lên ở Tuyệt Tình Cốc nên hắn hiểu rõ tù tiền bối khuyên bọn rời đi là có lý do, mấy người Mộ Chỉ Ly đều là người trọng tình trọng nghĩa, nếu như đối thủ bắt được bọn họ mà uy hiếp Mộ Chỉ Ly, bọn họ sẽ trở thành thứ dùng để uy hiếp Mộ Chỉ Ly. Loại uy hiếp này, ở trong cuộc giao chiến của cao thủ chính là chí mạng. Tô U San nhìn vẻ kiên trì kiên định giữa trán Lăng Lạc Trần, ánh mắt dao động lưu chuyển, tâm tình phức tạp chợt lóe lên ở trong đáy mắt, không nói gì mà rơi vào trong trầm tư. Ta chỉ ở phía xa quan sát, nếu như thật sự không cần ta liền rời đi. Lăng Lạc Trần vẫn cố chấp, hắn rất lo lắng, nếu như trận chiến này thất bại, kết quả kia. Ích Hàn bất đắc dĩ thở dài một cái, nói thế nào ngươi cũng không nghe lọt tai, ta thực sự là chịu phục ngươi. Trong thường này Lăng Lạc Trần cũng không có ý kiến gì, nhưng khi hắn nhận định một chuyện rồi thì cố chấp làm khiến cho người ta phải đành chịu. Ta với ngươi cùng quay lại xem một chút đi, nếu như cần hỗ trợ ta cũng có thể ra một phần sức. Tô U San chậm rãi nói, nàng không hiểu tại sao mình lại đưa ra quyết định như vậy, nhưng mà nhìn dáng dấp của Lăng Lạc Trần, từ tận trong lòng nàng muốn giúp hắn. Lăng Lạc Trần hơi ngẩng người, không hiểu tại sao chẳng qua chỉ vừa mới quen nhưng Tô U San lại muốn cùng hắn mà đi vào trong nguy hiểm. Tô cô nương, chuyện này không có quan hệ gì với cô vẫn nên rời khỏi đi. Tô U San cong môi cười, nếu ta đã không có quản ngươi, ngươi cũng đừng có quản ta đã quyết định rồi. Nghe nói, Lăng Lạc Trần trầm mặc trong chốc lát, sau đó gật đầu. Ích Hàn, chúng ta đi xem một chút, ngươi đi về trước đi. Vừa dứt lời, Lăng Lạc Trần và Tô U San liền cùng quay người, trở về Ly Hỏa Đảo. Này, hai người các ngươi tại sao lại như vậy? Ích Hàn la lớn, Lăng Lạc Trần quay đầu cười một cái bất đắc dĩ, cả đời này hắn cũng chỉ kiên trì một lần này thôi, cho dù chuyến đi này sẽ là kết cục cho tính mạng hắn, ít nhất cũng là vì sự kiên trì của hắn. Các ngươi chờ một chút, ta cũng cùng trở lại. Ích Hàn đem bánh lái thuyền quay lại, đuổi kịp Lăng Lạc Trần và Tô U San. Thấy Ích Hàn xuất hiện, hai người đều có chút kinh ngạc. Ích Hàn, làm sao ngươi? Ích Hàn tuét miệng cười. Cũng đừng coi thường ta, Ích Hàn, ta luôn là người vì bằng hữu không tiếc gì tính mạng, các ngươi đã kiên quyết như thế ta cũng chỉ có thể đi cùng với các ngươi. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, cho dù tiếp theo phải gặp cái gì, bằng hữu mà bọn họ quý trọng đang đứng trong nguy hiểm, bọn họ có thể không giúp được gì nhưng cũng sẽ không chùn bước. Nụ cười của Tô U San chỉ có nàng hiểu rõ, Mộ Chỉ Ly chính là thứ kiên trì duy nhất Lăng Lạc Trần, hoặc giả, lần này đến đây, nàng cũng tìm được thứ kiên trì của bản thân nàng. Lúc ở cách Ly Hỏa Đảo không xa, ba người đem thuyền vứt đi cực kỳ cẩn thận tới gần Ly Hỏa Đảo. Lúc ba người trốn ở mép bờ Ly Hỏa Đảo thấy một trận chiến đấu khiếp sợ nhất trên đời ở giữa không trung, trong con ngươi đều nổi lên vẻ kinh hãi nồng nặc, trái tim dường như cũng ngừng đập. Oh my god, bốn người này là người nào? Thực lực kinh khủng như vậy, Ích Hàn không nhịn được nói, hết sức đè nén thanh âm cũng không cách nào che giấu được nội tâm không bình tĩnh của hắn. Hắn, góc chuyện audio.com, xin thề, đây là lần đầu tiên hắn thấy tu luyện giả có thực lực cực mạnh như vậy, thậm chí hắn còn chưa từng nghĩ tới thực lực người nào có thể đạt đến cảnh giới này. Bốn người này trước đây chưa từng xuất hiện qua cường giả bồng lai bí cảnh hắn đều có hiểu biết nhất định, như vậy thì, Mộ Chỉ Ly bọn họ làm sao lại đắc tội với bốn tu luyện giả kinh khủng như vậy. Thực lực bực này đã là xuất thần nhập hóa, vượt ra khỏi ranh giới mà tu luyện giả có thể đạt tới ở trong đầu hắn. Giờ phút này hắn mới hiểu được tại sao lúc Chỉ Ly đột phá thuộc tính đệ bát trọng lại không vui, bởi vì, bốn vị cường giả kia thuộc tính lĩnh ngộ rõ ràng là đạt tới đệ cửu trọng. Mâu quang Lăng Lạc Trần ngưng kết ở tại vòng chiến kia, năng lượng cuồng bạo tàn sát bừa bãi lan tràn trong không trung, dường như muốn đem cái không gian này xé rách hoàn toàn, cho dù khoảng cách xa như vậy, hắn cũng có thể cảm nhận được cổ lực lượng khiếp sợ kia trên khuôn mặt đau đớn giống như bị đao nạo vét vậy. Nguyên tố lão nhân, thực lực kinh khủng như vậy. Hai tay Lăng Lạc Trần không tự chủ được nắm thành quyền, sau khi thấy được thực lực mạnh mẽ như vậy hắn mới hiểu được thực lực của mình nhỏ bé thế nào. Đúng như ba vị tiền bối nói vậy, với thực lực của hắn, cho dù xông lên cũng chỉ có thể trở thành con chốt thí, thậm chí không cách nào ngăn chặn được đối phương được nửa giây. Người nói cái gì? Bọn họ là nguyên tố lão nhân. Ích Hàn trợn to mắt. Nguyên tố lão nhân, từ rất lâu rồi hắn cũng đã nghe qua, nhưng mà hắn vẫn cho rằng đây chỉ tồn tại trong truyền thuyết, không ngờ tới lúc này lại xuất hiện ở trước mắt của hắn. Nguyên tố lão nhân, đó là nắm trong tay sự tồn tại của nguyên tố đỉnh phong, chỉ ly bọn họ cũng quá kinh khủng, vậy mà đi khiêu chiến nguyên tố lão nhân. Cái này hoàn toàn lật đổ hiểu biết thông thường của hắn. Thảo nào thiên phú thuộc tính của bọn họ lại có thể đạt đến đệ cửu trọng, nhưng chỉ ly bọn họ tại sao phải cùng nguyên tố lão nhân giao thủ. Chủ thế giới, tổng cộng có 9 tên nguyên tố lão nhân, chỉ ly bọn họ vậy mà đắc tội 4 gã thuộc tính lão nhân, thực sự đáng sợ. Nhưng mà có thể cùng nguyên tố đỉnh phong thế giới đánh một trận, thực sự cuộc đời này cũng không tiếc, cho dù hắn ở chỗ này nhìn lén thôi cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Tô U San vẫn luôn trầm mặc, sau khi thấy chiến cuộc kia thì cũng liền hiểu rõ mọi thứ, nàng từng từ miệng sư phụ nghe nói tù tiền bối cùng tiền nhiệm thời gian, không gian lão nhân là quan hệ bằng hữu, mà tù tiền bối vốn cũng có thể trở thành nguyên tố lão nhân, cho nên nàng chưa từng cho rằng sự tồn tại này rất xa cách. Nhưng chỉ có nhìn tận mắt mới có thể cảm nhận được sự chấn động họ mang tới. Bọn họ là người thừa kế thuộc tính, giọng nữ thanh thúy, mang theo sự khẳng định không được nghi ngờ gì nữa. Người thừa kế là có ý gì? Ích Hàn nghi ngờ nói, hắn vốn cho rằng mình đối với chủ thế giới đã có đủ hiểu biết, nhưng hai người bên cạnh lại đều hiểu hết thảy, chỉ có hắn là không biết. Chỉ cần bọn họ chiến thắng nguyên tố lão nhân, bọn họ liền sẽ trở thành một đời nguyên tố lão nhân mới. Lăng Lạc Trần giải thích, thanh âm ở nơi này tiêu tán trong cuồng phong tàn sát bừa bãi kia. Vẻ mặt Ích Hàn đọng lại rất lâu, khó có thể tin được, thực sự rất khó có thể tin. Hắn biết được nhãn lực nhìn người của bản thân. Góc truyện audio.com, cũng không tệ, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới bằng hữu của mình có thể là tân nhiệm nguyên tố lão nhân nha. Nếu bọn họ thành công, tương lai thế giới này liền ở trong lòng bàn tay bọn họ, thảo nào thực lực của bọn họ đề thăng kinh khủng như vậy, hóa ra từ lúc vừa mới bắt đầu bọn họ liền quyết định đi một con đường không cùng với người khác. Mộ Chỉ Ly và Mộ Giật Thần liên hiệp công kích Hắc Sơ Dương, cho tới nay, bọn họ đều ở phải sống lây lất hoảng sợ dưới sự truy sát của Hắc Ám Lão Nhân, hôm nay, rốt cuộc bọn họ cũng cùng Hắc Sơ Dương mặt đối mặt giao thủ. Thuộc tính lĩnh ngộ của hai người đều là đệ bát trọng, khoảng cách với đệ cửu trọng cũng không cho là xa, nếu như ở lại cửu u địa lâu thêm chút nữa, bọn họ liền có thể đột phá đệ cửu trọng, nhưng mà trên đời không hề có nếu như. Ầm ầm ầm, từng đạo âm thanh chấn thiên liệt địa lấy ba người làm trung tâm không chừng truyền ra, lực lượng hắc ám thuộc tính xâm thực hết thảy xung quanh, bên cạnh người như đã bị hắc ám bao phủ, lực lượng hắc ám thuần túy đến cực điểm, hễ là tiếp xúc một chút, sinh cơ trong cơ thể liền nhanh chóng tiêu tán. Nếu như xung quanh có tu luyện giả tầm thường tồn tại, dưới hắc ám xâm thực này sợ là ngay cả hài cốt cũng không cách nào giữ nguyên, Mộ Chỉ Ly đối mặt với động tác âm trầm quỷ dị của Hắc Sơ Dương cũng phải rất cẩn thận, sơ ý một chút nàng liền có thể đem tính mạng của mình quẳng đi mất. Kinh nghiệm chiến đấu của Mộ Giật Thần trước sau cũng không cách nào so sánh với Hắc Sơ Dương, đối với lý giải hắc ám thuộc tính cũng yếu hơn Hắc Sơ Dương, cho nên vẫn luôn bị Hắc Sơ Dương chèn ép áp chế, nếu không phải hai người phối hợp coi như không tệ, lúc này bọn họ đã biến mất ở trên thế giới này, trở thành một thành viên người thừa kế thất bại. Cao thủ so chiêu, người thường thường để lộ lỗi, kết cục đó chính là mất mạng, không có nửa điểm xoay chuyển đường sống. Cho dù hai người các ngươi liên thủ cũng sẽ không phải là đối thủ của ta. Hắc Sơ Dương cười khẩy nói, Mộ Giật Thần quả thực là một người thừa kế có tư chất tốt nhất xuất hiện trong những năm gần đây, nhưng mà tư chất cho dù tốt cũng sẽ không thay đổi được kết cục ngã xuống. Một quyền một trường của Hắc Sơ Dương chia ra rơi vào trên người của Mộ Giật Thần và Mộ Chỉ Ly, hai người văng ra xa, nặng nề rơi xuống trên mặt đất lao ra một chỗ lõm xuống đường vòng cung, tay trái của Mộ Giật Thần mềm nhũn nằm rũ ra úp trên mặt đất đã bị phế rồi. Mộ Chỉ Ly chậm rãi đứng dậy, sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, ánh mắt vẫn kiên định. Ngao, một tiếng khiếu nguyệt thiên lang gầm rít xé trời ở trên mặt đất tại Ly Hỏa Đảo vang vọng vùng lên, theo tiếng kêu khiếu nguyệt thiên lang này mây đen đang giăng kín bầu trời cũng dần dần mở ra một chút tia sáng mặt trời. Thủ ấn của Mộ Chỉ Ly nhanh chóng phiên động, sau nhiều lần thi triển, ngay cả thi triển thủ ấn cũng trở bên bộc phát thuần thục, khiếu nguyệt thiên lang trong khoảnh khắc vọt vào trong cơ thể của Mộ Chỉ Ly, hai người hợp làm một, khí tức của Mộ Chỉ Ly trở nên cường đại hơn mấy phần. Khóe miệng Hắc Sơ Dương lao ra độ cong, giữa trán lộ ra vẻ hứng thú, lúc trước hắn đã thấy được diện mạo hai người hợp thể, không thể không thừa nhận, vũ kỹ giữa người cùng yêu sủng hợp thể đã biến mất trong dòng lịch sử, hắn cũng chưa từng thấy qua. Thực lực quả thực Góc truyện audio.com, tăng cường mấy phần, nhưng mà vẫn không thể chịu được một kích. Hắc Sơ Dương cười khẩy nói, trong con ngươi băng lãnh và âm ấy tràn ngập vẻ túc sát, mũ chỉ khẽ mở ra, từ trong mũ trảo phụt ra hắc ám lực nồng nặc đen thui, giống như một đoàn hắc vụ rền vang lộ ra, nơi đi qua, diệt sạch sinh cơ. Khóe mắt Mộ Chỉ Ly nổi lên một tia lạnh lùng, không gian lực lượng trong nháy mắt bạo phát nơi nhãn thần đi qua, mũ chỉ đột nhiên nắm chặt, không gian hắc vụ lan tràn kia từng cái một vỡ ra, mảnh vụn không gian kia càng là cứa đứt tay của Hắc Sơ Dương, tiên huyết dần dần nhỏ xuống. Nhìn một đạo vết máu trên cổ tay kia, Hắc Sơ Dương cười hắc hắc, hắn đã rất lâu rồi chưa có được hưởng qua cảm giác bị thương, mùi vị tiên huyết của bản thân cũng lại xa lạ như vậy, nụ cười nơi khóe miệng càng mở rộng hơn, trong đáy mắt nhanh chóng giăng đầy băng lãnh. Đã lâu lắm chưa từng xuất hiện ra tiên huyết, điều này hoàn toàn đã chọc giận đến sự phẫn nộ của hắn. Chỉ thấy Hắc Sơ Dương hét lên một tiếng, hai tay đột nhiên mở ra, áo choàng màu đen giấu ở dưới thân thể biến thành một đoàn hắc vụ, với thế không thể đỡ nổi hướng về phía Mộ Chỉ Ly quanh vần đến. Đôi mắt Mộ Chỉ Ly híp lại, nhìn một đoàn hắc vụ cho mày, bản thân Hắc Sơ Dương cũng ở trong hắc vụ này, nhưng nàng cũng không có cách nào phán đoán xem rốt cuộc hắn ở nơi này. Một khi bị Hắc Sơ Dương lại gần bắt được, Mộ Giật Thần chắc là có thể chạy thoát được, nhưng Mộ Chỉ Ly chắc chắn mất mạng. Trong hắc vụ, dường như có một đôi mắt tràn đầy hắc ý đang nhìn Mộ Chỉ Ly chăm chú. Hắc Sơ Dương đối với lĩnh ngộ hắc ám thuộc tính đã sớm xuất thần nhập hóa, ẩn núp trong hắc ám, quả nhiên không thể nào phát hiện được. Đã như vậy, Mộ Chỉ Ly dứt khoát không tìm thân hình Hắc Sơ Dương nữa, hai tay trực tiếp xé rách không gian, đem bầu trời ở Ly Hỏa đảo xé rách ra một đạo lại một đạo khe hở, xé rách khép lại, cái này ở trong mắt người thường là chuyện không thể nào làm được, nhưng ở trong tay của Mộ Chỉ Ly lại thành hình dễ dàng như vậy. Mộ Chỉ Ly đem hắc vụ tràn ngập kia phân chia ra ném vào trong khe hở không gian, nhưng mạt đạo cao một thước ma cao một trượng, lực lượng hắc ám của Hắc Sơ Dương vô cùng vô tận, dần dần trong tầm mắt của Mộ Chỉ Ly hết thảy đều đã bị hắc ám bao phủ. Trong lòng dâng lên một chút nguy hiểm, Mộ Chỉ Ly ý thức được Hắc Sơ Dương đã đem xung quanh nàng giam cầm lại, thế cho nên thân hình của đám người thiên nhi bọn họ đã hoàn toàn không thấy được, một khi rơi vào thế bao vây vây của Hắc Sơ Dương, muốn tránh thoát có thể nói so với lên trời còn khó hơn. Tỷ cẩn thận, để dùng hắc ám lực dung nhập vào hắc ám lực của hắn, thử xem có thể tìm được chỗ đứng của thân hình hắn hay không. Mộ Giật Thần trầm giọng nói. Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu, thử cách này không được thì lại thử những cách khác. Đột nhiên, Mộ Chỉ Ly kêu lên một tiếng, một khối bắp thịt trên đùi của nàng bị hắc ám lực xâm thực, sinh cơ cắt đứt, nhanh chóng tàn lụi. Tốc độ phản ứng của Mộ Chỉ Ly cũng là cực nhanh, nhanh chóng loại bỏ đi hắc ám lực kia, một khối huyết nhục tuy là đã bị xâm thực nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự linh hoạt trong động tác của nàng. Hàn Như Liệt thấy Mộ Chỉ Ly bị một mảng hắc ám bao vây, trong mắt tràn đầy lo lắng, nhưng mà giờ phút này hắn không thể phân xuất tâm thần đến giúp đỡ bọn họ, hắn tin Mộ Chỉ Ly và Mộ Giật Thần bọn. Gocchuyenaudio.com, họ nhất định sẽ đột phá vòng vây. Hàn Như Liệt và Long Ngọc Hồng mặc dù là lần đầu tiên hợp tác nhưng sự hợp tác của hai người cũng phối hợp cực kỳ chặt chẽ, hỏa thuộc tính lực lượng cũng là lực lượng Hàn Như Liệt cực kỳ quen thuộc, lúc ở Thiên Huyền Đại Lục Hàn Như Liệt vẫn dựa vào lực lượng hỏa thuộc tính để hành tàu thiên hạ, mãi đến sau khi đến chủ thế giới mới có trọng điểm phát triển thời gian lực. Đồng dạng là đệ cửu trọng, cho dù kinh nghiệm của Hàn Như Liệt yếu hơn Trương Môn Cung, nhưng bởi vì thời gian thuộc tính mạnh hơn trong ngũ đại thuộc tính cơ bản, nên điểm chênh lệch này trên cơ bản có thể cân bằng. Ba người giao chiến cùng một chỗ, không phân cao thấp, hỏa thuộc tính cương liệt nóng nảy, đến mức ngay cả bầu không khí cũng có thể bốc cháy, vòng chiến của ba người cũng giống như trong nham thạch nóng chảy vậy, giữa không trung là một cái biển lửa, nóng bỏng hừng hực, Hàn Như Liệt không chút hoài nghi nào, một khi bị lực lượng hỏa thuộc tính chạm vào, hắn liền đem nó thiêu đốt ngay cả khói bụi cũng không còn dư lại. Lúc lĩnh ngộ thuộc tính đạt đến đệ cửu trọng, liền có thể đem lực lượng thuộc tính điều khiển tùy theo lòng mình, mỗi một loại thuộc tính phát triển đến tột cùng, uy lực kia cũng cực kỳ kinh khủng. Thời gian thuộc tính lực lượng ở trên tay của Hàn Như Liệt thi triển ra cũng khiến cho người ta kinh thán không thôi. Hắn trở thành người điều khiển thời gian, trong lúc giơ chân nhấc tay, thời gian là tùy theo ý hắn muốn. Mỗi khi gặp thời điểm nguy hiểm, liền đem thời gian xoay chuyển, một phen giao thủ tiếp, Hàn Như Liệt và Long Ngọc Hồng bị ảnh hưởng không lớn, ngược lại thì Trương Môn Cung lại luống cuống tay chân, trở tay không kịp. Lúc này Trương Môn Cung thật sự là có khổ nói không nên lời, hắn không thích nhất chính là cùng tu luyện giả thuộc tính thời gian giao thủ, vậy mà đối thủ lại cứ là hắn. Nắm trong tay thời gian, bản thân chính là một người nghịch thiên rồi. Thời gian biến hóa, hết thảy đều có thể thay đổi, huống chi, vị nam tử trước mắt thuộc tính thời gian đã đạt đến đệ cửu trọng, nói cách khác, hắn bây giờ đã là thời gian lão nhân mà không phải là người thừa kế thời gian nữa. Từ trước Ti Hạo Quân cũng đã đem vị trí thời gian lão nhân giao cho Hàn Như Liệt cũng đã đứng cùng địa vị với bọn họ. Nếu như sớm biết rằng phải đối mặt với Hàn Như Liệt, hắn quả thật là sẽ không muốn xuất hiện ở nơi này, quỷ dị khó lường, khiến cho hắn sứt đầu mẻ trán. Nếu thắng, hắn sợ mất một phen khí lực đối phó với một tân sinh thời gian lão nhân phí sức như vậy, truyền đi hắn cũng sẽ không vinh dự gì, nếu thua, cái mạng của hắn cũng phải bỏ lại ở chỗ này. Vốn tưởng rằng, đã biết một khoản buôn bán này rất đáng giá để làm, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy mình là một người mua bán lỗ vốn, hay hoặc là nên nói một cuộc mua bán được ăn cả ngã về không. Lúc này Long Ngọc Hồng cũng thán phục năng lượng của Hàn Như Liệt, thời gian thuộc tính quả thực rất nghịch thiên. Bây giờ Trương Môn Cung chỉ ở thế bị động mà kháng cự, không bao nhiêu lâu nữa Hàn Như Liệt sẽ đánh bại Trương Môn Cung. Giữa Tù Vô Bi, Thiên Nhi cùng Cầm Uyển Kim vốn có thù oán, nếu không phải Cầm Uyển Kim, Lưu Nhan Ngọc cũng sẽ không ngã xuống, ngay từ năm đó, Tù Vô Bi liền lập lời thề, nhất định phải lấy đầu Cầm Uyển Kim để báo thù cho Lưu Nhan Ngọc, đợi chờ nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng. Góc truyện audio.com, đợi đến cuộc giao chiến ngày hôm nay, lão, cuộc đời này chỉ có duy nhất một chấp niệm suy nghĩ, nhất định phải hoàn thành. Thiên Nhi căm hận Cầm Uyển Kim, bởi vì Cầm Uyển Kim làm Giật Thần bị trọng thương, đem Chỉ Ly bọn họ đẩy vào đường cùng, trong thời gian qua, đè nén trong lòng bọn họ, nàng muốn tự tay chém chết Cầm Uyển Kim thì mới có thể gột sạch hết thảy mọi thứ. Quang minh thuộc tính ở nơi này đụng nhau vang dội một mảng không trung, lực lượng thánh khiết dường như chiếu khắp cả vùng, nhưng mà lúc này quang minh lực lượng cũng không hề ấm áp, mà là phong mang tất lộ, sát ý xen lẫn trong đó đủ để cho người khác trông thấy mà khiếp sợ. Bạch diệu quang mang không ngừng lóe lên, quang mang vây quanh gần như có thể cùng nhật nguyệt tranh nhau phát sáng, một khi nổ tung ra, trong tầm mắt đều là một mảng trắng xóa, xuất hiện một mảng khu vực mù căn bản không thấy rõ hết thảy xung quanh. Từng đạo quang minh lực kia hóa thành lưỡi đao sắc bén giống như phi tuyết bay ra khắp nơi, chia cắt bầu trời, phá vỡ hư không, rơi xuống trên Ly Hỏa đảo, lưu lại một cái hố sâu cực kỳ kinh khủng. Tù Vô Bi cũng đem không gian thuộc tính thi triển đến cực hạn, mỗi khi ánh mắt của Cầm Uyển Kim xuất hiện ở khu vực mù, lão liền tiến hành một kích chí mạng. So sánh mà nói, hắn càng giống như một kẻ ám sát núp ở sau lưng Thiên Nhi tìm kiếm nhược điểm của Cầm Uyển Kim tiến hành một kích chí mạng. Hai người chiến đấu tiết tấu cũng không nhanh, Cầm Uyển Kim lại bị hai người đánh đến giật mình toát mồ hôi lạnh cả người, nhưng mà nói thế nào bà cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đối mặt với vây đánh của hai người, vẫn bình tĩnh, duy trì nhịp điệu chiến đấu của bà. Hai bên chiến đấu dường như đi vào gai cấn, số lần Tù Vô Bi xuất thủ cũng không nhiều, nhưng mỗi một lần xuất thủ cũng sẽ lưu lại một vết máu trên người của Cầm Uyển Kim. So sánh mà nói, chiến đấu chấn động lớn nhất là cuộc chiến của Yên Hồng Hãn, Yên Uẩn Viễn cùng Tiêu Thiện Thiên, bọn họ thân là tu luyện giả thổ thuộc tính, lựa chọn chiến đấu trên mặt đất, chỉ có trên mặt đất ưu thế bọn họ mới có thể triển hiện toàn diện. Ly Hỏa đảo lớn như vậy mà ở trong tay của ba người bọn họ vậy mà trở nên tan rã, trong chớp mắt một đạo thổ tường tự thành hình trong tay của bọn họ, lại chỉ trong chớp mắt thổ long gầm thét xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Mỗi một lần va chạm, dường như cả mặt đất đều trở nên chấn động, đất đá bay mù trời, mỗi một cục gạch mỗi một miếng ngói rơi vào trong tay bọn họ đều được biến thành vũ khí công kích lợi hại cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Ba người lăng lạc trần nhìn trận chiến thanh thế thật lớn này, không riêng gì Ly Hỏa đảo, mấy hòn đảo xung quanh dưới trận giao thủ này cũng trở nên đầy dãy tan hoang tiêu điều, dư âm mỗi một đảo rớt xuống giữa không trung cũng sẽ lưu lại vết tích kinh khủng ở trên bờ Ly Hỏa đảo. Bọn họ đang nằm ở trên mặt đất cũng không ngừng rung động, bọn họ không nghi ngờ chút nào, chỉ cần Yên Hồng Hãn nguyện ý, đem Ly Hỏa đảo hoàn toàn biến mất ở trên mảnh đại lục này, cho dù bọn họ ở cách xa như vậy vẫn phải né tránh công kích kia. Ích Hàn hiểu rõ nguyên nhân Mộ Chỉ Ly muốn bọn họ rời đi, phạm vi ảnh hưởng rộng như vậy, bọn họ lại không xen tay vào được, ở lại nơi này ngoại trừ làm trở ngại thì không có tác dụng gì khác cả. Ở này này quá nguy hiểm, nếu như một dư, góc truyện audio.com, âm rơi xuống đến nơi này, ba người chúng ta phải bị trọng thương chết. Ích Hàn nói thật, hắn không phải không muốn giúp một tay, nhưng mà trận chiến ở trình độ này đã vượt ra quá xa khỏi khả năng bọn họ có thể can thiệp tới. Vào lúc này Lăng Lạc Trần hiển nhiên cũng thấy rõ tình thế, khẽ gật đầu. Chúng ta lui về phía sau một chút, ở phía sau bên kia có một hòn đảo, Ly Hỏa đảo bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tán ở trong tay của bọn họ. Được, Ích Hàn ứng tiếng nói, phạm vi hoạt động của ba người cực nhỏ, mà tốc độ lại cực kỳ nhanh nhẹn hướng đến một hòn đảo ở phía sau lui về, nhưng mà trong lòng của ba người đều có chút nặng trĩu. Lúc này tình hình chiến đấu bọn họ căn bản không cách nào phân tích được, hai bên chiến đấu hừng hực khí thế, không biết ai chiếm thế thượng phong. Mộ Chỉ Ly rốt cuộc cũng đột phá hắc ám, xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, nhưng mà tình hình lúc này của nàng lại trở nên rất là thê thảm, chân trái đã hoàn toàn bị phế đi, trên gương mặt cũng tràn đầy vẻ hết sức nản chí. Lực lượng Hắc Sơ Dương mạnh mẽ đến đáng sợ, cho dù bọn họ cực kỳ cẩn thận, vẫn không phải là đối thủ của Hắc Sơ Dương, khắp nơi bị quản chế, khắp nơi chống lại cũng vô lực trở mình. Mộ Dật Thần và Mộ Chỉ Ly giải trừ trạng thái hợp thể, một loại hình dáng thảm hại, một loại hình dáng cố chấp, hai người há miệng thở phì phò, trong hắc đồng tràn đầy vẻ ngưng trọng. Hắc Sơ Dương giống như một ngọn núi lớn không cách nào dung chuyển, đối với lĩnh ngộ hắc ám thuộc tính quá cao, bọn họ ứng phó rất khó khăn. Long Ngọc Hồng nhận ra tình huống hai người Mộ Chỉ Ly gay gâu, nhìn Hàn Như Liệt một cái liền đi tới bên cạnh hai người Mộ Chỉ Ly. Với thực lực của Hàn Như Liệt, ứng phó Trương Ngôn Cung cũng không cho là quá khó khăn. Thấy Long Ngọc Hồng xuất hiện, Hắc Sơ Dương cười khẩy. Hai người chưa đủ, lại thêm một người tự tìm cái chết, các ngươi thật đúng là một lòng một dạ nha. Nhưng mà hai người lĩnh ngộ thuộc tính đệ bát trọng đều bị ta đánh cho răng rơi đầy đất, thêm một người đệ thất trọng tới, hình như căn bản không đủ để bận tâm. Long Ngọc Hồng cũng không để ý tới lời của Hắc Sơ Dương, ân cần nhìn hai người Mộ Chỉ Ly. Các ngươi thế nào? Mộ Chỉ Ly khoát tay một cái, nàng tuy là bị thương nhưng cũng không có mất đi sức đánh một trận. Sư tổ, Hắc Sơ Dương rất khó đối phó. Hắc Sơ Dương làm nguyên tố lão nhân thời gian dài nhất, thực lực vốn là mạnh nhất, chuyện này rất bình thường. Long Ngọc Hồng chậm rãi nói, trước đây thực lực Hắc Sơ Dương cũng rất là mạnh mẽ, trải qua thời gian lâu như vậy thực lực càng là mạnh hơn không ít. Theo nàng, trong bốn gã nguyên tố lão nhân, khó đối phó nhất chính là Hắc Sơ Dương. Cuộc chiến đang tiếp tục, toàn bộ khoảng không trên Ly Hỏa đảo bùng nổ cuộc chiến cường đại chưa từng có bao giờ, vài vùng hải vực vùng biển, rộng lớn xung quanh cũng bị ảnh hưởng, nhưng ở dưới sự khống chế của mọi người, lực ảnh hưởng nãy cũng không có truyền bá xa hơn mà trực tiếp bị ngăn cách. Cuộc chiến giữa nguyên tố lão nhân cùng người thừa kế cũng không thể bị tu luyện giả bình thường vây xem, cuộc chiến chấn động kinh khủng như vậy tất nhiên sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý. Thiên lực cuồn cuộn ngất trời chấn động ở tại mảng không trung này dũng động ra tựa như sấm sét chín tầng trời vang dội tầng mây, bầu trời, mặt đất hải. Góc truyện audio.com, vực hết thảy mọi thứ xung quanh không một thứ gì bị liên lụy, thuộc tính lực lượng lớn đến cực hạn cũng chỉ tràn ngập quanh quẩn ở nơi này. Che khuất bầu trời, phong vân biến ảo, vang vọng cửu tiêu, cảnh vật khiếp sợ hoàn toàn. Thành thế chiến đấu của tám người cuồn cuộn, động tác giống như thiểm điện ở dưới mắt Ích Hàn, những thứ tồn tại ở đỉnh của chủ thế giới này thực sự rất kinh khủng, chiến đấu như vậy ngay cả hắn nghĩ cũng không dám nghĩ đến, nhưng mà cuộc chiến này, cho dù cực kỳ oanh liệt cũng trở nên nhanh chóng. Mùi máu tanh nhàn nhạt tản ra giữa không trung, trên người mọi người đều để lại vết thương nhè nhẹ, từng chiêu từng thức bổ đại hải ra, xua đuổi tầng mây, đây quả thực là lực lượng thần linh. Một đạo thanh âm của vật nặng rơi xuống vang lên, lèm theo một tiếng cười sằng sặc khoái chí tràn trề. Lão nữ nhân này, mau chết sớm đi, ta sẽ để cho ngươi lên Tây Thiên trước. Còn ngươi Mộ Chỉ Ly đột nhiên trợn to tơ máu răng đầy, nhìn một đạo thân hình kia tựa như tàn lụi trên mặt đất la lớn. Sư tổ, nhưng mà đạo thân hình trên mặt đất kia chưa từng đáp trả lại với nàng chút gì, ngay cả thân hình rung rung cũng không có. Thân thể của bà đã sớm không còn dáng vẻ như trước, Hắc Sơ Dương phát rồ hấp thu sinh cơ trong cơ thể bà lúc này giống như một cổ thây khô, con ngươi trợn thật to, có thể thấy được lúc trước chấp nhận rất nhiều đau đớn. Tiếng hét của Mộ Chỉ Ly truyền đến trong tai của mọi người, Tù Vô Bi và Yên Uẩn Viễn nhìn thấy thi thể của Long Ngọc Hồng, trong mắt hiện lên vẻ bi thương, Long Ngọc Hồng, vẫn là bỏ mình. Đôi mắt trong veo tràn đầy tức giận, Mộ Chỉ Ly nhìn chằm chằm Hắc Sơ Dương, gương mặt âm trầm kia nhìn nàng cười đến mức điên cuồng ngang ngược, Hắc Sơ Dương cảm thấy vui sướng vô cùng. Không cần vì sư tổ của ngươi mà đau lòng, bởi vì, ngươi rất nhanh cũng sẽ đi theo nàng ta. Hắc Sơ Dương nhíu mày, lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Hắc Sơ Dương, ngươi không được chế tử tế. Mộ Chỉ Ly tức giận nói, trong lòng dần dần bình tĩnh trở lại, bây giờ tức giận cũng không có tác dụng gì, chỉ có bình tĩnh mới có thể khiến cho nàng nghĩ ra cách ứng phó. Nếu như nàng và Dật Thần có một người đột phá đến đệ cửu trọng, tình huống trước mắt cũng không đến nỗi gay gâu như vậy. Một chiêu của Hàn Như Liệt đem Trương Ngôn Cung đánh bay ra xa nghìn thước, mà thân hình của hắn thì lại đi tới bên cạnh Mộ Chỉ Ly, nói. Dật Thần, để tạm thời ứng phó với Trương Ngôn Cung, ở đây cứ giao cho ta. Thời gian và không gian cùng kết hợp có lẽ sẽ có tác dụng tốt hơn. Mộ Dật Thần gật đầu, lúc này không được phép lãng phí một chút thời gian nào, trực tiếp xông về phía Trương Ngôn Cung. Trương Ngôn Cung bị Hàn Như Liệt làm cho bị thương nên thực lực cũng giảm xuống mấy phần, trở ngại thương thế mà không thể thi triển toàn lực. Hắc Sơ Dương cười khẽ, ngươi cho rằng, ngươi đến thì chuyện có thể thay đổi được cái gì sao? Thanh âm Hàn Như Liệt lạnh lùng, Hắc Sơ Dương, hôm nay ta nhất định sẽ vì sư phụ ta báo thù. Gì chứ, trước đây thực lực sư phụ của ngươi càng cường đại hơn thì cũng phải chết ở trong tay của ta, con nghé mới sinh không hề sợ cọp, quả thật là nói khoác mà không biết ngược. Hắc Sơ Dương cười khẩy, trong con ngươi lại sinh ra mấy phần nghiêm túc. Không gian thuộc tính và thời gian thuộc tính, hai loại thuộc tính này cực kỳ khó chơi, nếu như lúc. Góc truyện audio.com, này Mộ Chỉ Ly hiểu rõ hết lĩnh ngộ đến đệ cửu trọng, đối mặt với vây đánh của hai người, hắn thật đúng là chỉ có số mệnh bị thua, cũng may ông trời lại đứng về phe của hắn. Cách chương.